Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong có mấy viên kẹo hoa quế được bọc trong giấy đường vừa mới đi vào tìm được, anh thừa dịp mọi người không chú ý giấu cho em một ít. Ánh mắt Nguyễn Ngải giật giật, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo lấy kẹo trong lòng bàn tay của anh tiện tay bóc ra một viên nhét vào trong miệng. Vị ngọt của đường lan tỏa trong miệng, thậm chí chảy vào lồng ngực, tạo thành một dòng nước ấm áp. Nguyễn Ngải dừng một lát, rồi bóc ra một cái đưa đến bên miệng Hoắc Ngôn Chăn. Hoắc Ngôn Chăn sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Tướng mạo anh vốn đã rất đẹp, cười như vậy càng làm cho người ta không thể rời mắt. Nguyễn Ngải lần đầu tiên cảm thấy, con người so với Tang Thi, điều duy nhất khiến cô thích chính là bộ dạng đẹp mắt này. Hoắc Ngôn Chăn há mồm đem kẹo kia ăn vào miệng, sau đó đưa tay xoa xoa đầu Nguyễn Ngải. Sáng mai có thể đến Giang Thành, các anh đại khái chỉ có thể đưa em đến đó, tiếp xúc hoàn cảnh mới đừng sợ, tôi sẽ nhờ các bằng hữu của tôi ở Giang Thành chiếu cố em. Động tác ăn kẹo trong miệng Nguyễn Ngải ngừng lại, ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm Hoắc Ngôn Chăn. Con người ngăm đen phản chiếu ánh trăng tựa như viên ngọc sáng ngời trước sau như một không gợn sóng, Hoắc Ngôn Chăn lại từ bên trong nhìn ra ủy khuất cùng không tiếng chất vấn. Trong nháy mắt đó trong lòng anh dâng lên cảm giác áy náy khó tả. Tâm tư trẻ con mẫn cảm lại đơn thuần, tuy rằng mục đích của anh là không muốn để cho cô ở bên ngoài tiếp tục bôn ba chịu khổ, nhưng Nguyễn Ngải lại cho rằng anh vứt bỏ cô. Anh cố gắng xoa xoa đầu cô để an ủi, Nguyễn Ngải lại nghiêng đầu né tránh. Tay Hoắc Ngôn Chăn cứng đờ trên không trung. Tôi biết rồi, tôi đi ngủ trước. Còn không đợi Hoắc Ngôn Chăn nói cái gì, Nguyễn Ngải đã xoay tay cầm cửa sổ xe kiểu cũ trên cửa xe, chậm rãi nâng cửa sổ lên, ngăn anh ở bên ngoài. Đệm ghế sau rất mềm, chiều dài cũng vừa đủ để Nguyễn Ngải nằm thẳng, cô nắm lấy tấm chăn bên cạnh đắp lên, nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Hoắc Ngôn Chăn tựa hồ thở dài một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Sau tiếng bước chân rời xa, Nguyễn Ngải lại xoay người ngồi dậy, có chút tức giận đem kẹo hoa quế chưa ăn trong miệng phun vào trong giấy đường, gói lại, ném ra ngoài cửa sổ. Đêm khuya, tất cả đều im lặng, người dân vì ban ngày mệt mỏi, tất cả đều say giấc. Nguyễn Ngải một mình ngồi trong xe chăm chú nhìn ánh trăng yên tĩnh ngoài cửa sổ, trong ánh mắt thanh tỉnh, không có chút buồn ngủ nào. Cô không ngẩn người hay trầm tư, mà dừng lại nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng động rất nhỏ đến khó có thể phát hiện cùng tiếng sâu bò, nương theo một cỗ khí tức quỷ dị chậm rãi xâm nhập trong bóng đêm. Tối nay, chắc là một đêm không ngủ. Trong đại sảnh trạm dịch, vô số cửa sổ hé mở, khe cửa, góc tường nứt nẻ. Không biết từ khi nào bỗng nhiên xuất hiện vật thể không xác định đen kịt mảnh khảnh, nhúc nhích, lặng yên không một tiếng động một đường bò đến nơi có người tụ tập. Chúng giống như rắn độc đêm khuya tìm kiếm thức ăn, theo mùi hương mà truy tìm con mồi, sau đó thừa dịp con mồi đang đắm chìm trong giấc ngủ, rồi đâm mạnh vào chiếc cổ mềm mại của đối phương. Trong nháy mắt trong đại sảnh trạm dịch vang lên tiếng thét chói tai, Nguyễn Ngải nhanh chóng mở cửa xe lẻn ra ngoài. Cô ôm cặp sách trong lòng. Ngồi xổm sau lốp xe quân dụng cẩn thận quan sát đại sảnh dịch vụ cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nơi vốn có ánh đèn sáng rực, không biết từ khi nào đã bị vô số dây leo đen kịt quấn chặt từng lớp, không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn cùng tiếng súng liên tiếp vang lên. Nguyễn Ngải quan sát bốn phía, phát hiện không có ai khác, nhanh chóng đeo cặp sách lên lưng, chạy về phía ngọn đồi bên cạnh trạm dịch. Gió ban đêm giống như một con dao sắc bén rạch vào mặt người khác. Nguyễn Ngải vừa thở hổn hển, vừa cẩn thận né tránh cành cây nhu động dưới chân, để tránh bị cái gai nhô lên trên xẹt qua. Không sai, bóng đen bỗng nhiên xâm nhập nơi này không phải là thứ gì khác, mà là dây leo biến dị ẩn núp ở vùng núi sâu cách đó không xa. Những dây leo này chịu ảnh hưởng của virus, đối với máu tươi và thịt người cực kỳ mẫn cảm, biến thành quái vật sẽ phát động công kích đối với con người, chúng tương tự như hoa ăn thịt người trước tận thế, lại so với hoa ăn thịt người càng hung mãnh đáng sợ hơn. Đến hậu kỳ tận thế, những thực vật biến dị này sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ có một bộ phận có lợi cho nhân loại, đại đa số tạo thành trở ngại cực lớn cho sinh tồn của bọn họ. Nguyễn Ngải một giây cũng không ngừng chạy, trong đầu cô đều nghĩ, chỉ cần thừa dịp hiện tại thoát khỏi tầm mắt của bọn Hoắc Ngôn Chăn, cô có thể không cần bị dẫn đến Giang Thành, rời xa đám đông là được, có thể tránh bị những nhà nghiên cứu đáng hận kiếp trước bắt được. Trong rừng cây tối đen, Nguyễn Ngải cảm giác không còn sức để thở, chân tay đau nhức. Khi đi qua một tảng đá thật lớn, cô bỗng nhiên vô ý ngã từ trên cao xuống. Ngay trước khi cô sắp ngã xuống đất, một cỗ đại lực bỗng nhiên đỡ eo cô, khiến thân hình của cô chợt dừng lại trên không trung, ngay sau đó chậm rãi trở lại trên mặt đất. Nguyễn Ngải đứng vững, nhìn đoạn dây leo mềm mại rút khỏi thắt lưng mình, cổ họng nghẹn lại, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, vừa dứt lời, liền thấy sợi dây leo kia ở trước mặt cô vờn quanh một lát, đầu đuôi lắc lư một cái, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mọc ra một đóa hoa nhỏ kiều diễm. Nguyễn Ngải mím môi, trong ánh mắt yên lặng hiện ra một chút sắc thái, vì cô vừa chạy qua đường núi hồi lâu, lúc này trán đổ mồ hôi, môi cũng có chút trắng bệch, thoạt nhìn thập phần mệt mỏi. Có lẽ là nhận ra khí tức mệt mỏi của cô, dây leo trước mắt bỗng nhiên lắc lư, một luồng năng lượng màu xanh lan từ dây leo thon dài đến đóa hoa nhỏ kia, Tiểu Ngải nhanh chóng mất tinh thần, sau đó nó mọc ra một trái cây màu xanh, chậm rãi chuyển sang màu hồng, toàn bộ quá trình xảy ra chỉ vẻn vẹn một phút đồng hồ. Nguyễn Ngải nhìn trái cây đỏ rực mọng nước, không tự chủ nuốt nước miếng, sau đó đưa tay hái xuống. Trong nháy mắt cắn rách vỏ trái cây, khắc khoang miệng tràn ngập vị nước chua ngọt, Nguyễn Ngải ngẩng đầu nhìn về phía dây leo trước mắt, hơi cong môi. Cảm ơn mày, rất ngon. Cách chương.